Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 86, giáo huấn, cái nào bị ôn chặt lão nương đồ ăn, không muốn mặt làm tặc đồ vật dám làm loại này bị ổi sự tình. Quả thực sinh con trai cũng muốn bị thiên thu đi rồi. Ăn ta đồ ăn nát hắn miệng lưỡi tâm cùng phổi. Liên tiếp trơn tru mà tiếng mắng rất xa truyền tới. Chỉ sợ toàn bộ thôn bên trong người đều nghe thấy. Cách đó không xa đứng mấy cái không có đi chợ hoặc là đã đuổi đến tập về người tới ngay tại nơi xa. Điền Ngạnh thượng khán náo nhiệt, gặp có người vây xem. Tôn thị không chỉ không thu liễm một chút, ngược lại là mắng lớn tiếng hơn chút. Thôi vì một nghĩ tới ngày đó lúc ăn cơm Vương Bảo Học cắt đến trong nhà mình cái kia một đại kỳ hốt. Giác đồ ăn, lập tức mí mắt liền nhảy lên. Cùng Thôi Kính Bình liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không tự chủ được nắm giỏ dây lưng bước nhanh hơn. Điền bên cạnh Tôn thị kêu khóc thiên đập đất. Trước mặt nàng trong đất không hơn phân nửa. Cách đã mấy ngày, Thôi Vi còn chưa từng đi nhiếp ra trong đất nhìn chúng một chút. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên cái kia vườn rau bên trong bị người trà đạp đến vô cùng thê thảm. Vương Bảo Học tên kia cắt không phải nhà mình trong đất đồ ăn. Hoàn toàn không có có thủ hạ lưu tình ý tứ. Cắt nhiều như vậy, lại cách vài ngày nhiếp phu tử hai cha con đi rồi Tôn thị mới bắt đầu mắng. Cũng làm khó nàng nhịn thời gian dài như vậy. Khó trách hôm nay kêu khóc đến lớn tiếng như vậy. Nhiếp ra cạnh cửa Nhiếp Thu Văn ngồi ở khóa cửa trước hai tay nhờ cằm liền chiều viễn chỗ nhìn. Nhìn thấy Thôi Vi huynh muội khi đi tới. Con mắt lập tức sáng lên. Nhanh chóng hướng chỗ này chạy tới. Một bên hướng hai người vẫy vẫy tay. Một bên liền hướng bọn họ dò bên trên liếc mắt nhìn. Hôm nay Nhiếp phu tử muốn về trong huyện thành đầu đi. Làm hại Nhiếp Thu Văn cũng không có đi được thành trên trấn. Lúc này chính phiền muộn vô cùng, nhìn thấy Thôi Vi huynh muội trở về, vội vàng bu lại, kéo Thôi Kính Bình liền nói, thôi ta môn sơ ngươi trở lại rồi, chờ chết ca ca ta, hôm nay trên trấn có cái gì tốt chơi, có đùa nghịch gánh xiếc không, nói ra lần đi chợ còn tới không, Nhiếp Thu Văn vừa nói. Một bên ánh mắt liền hướng Thôi Kính Bình trên lưng trượt trượt. Nuốt nước miếng một cái. Nhiếp hai, mẹ ngươi mắng bao lâu? Nàng không biết ngày đó là ai cắt đồ ăn à. Thôi Kính Bình bị Nhiếp Thu Văn giữ chặt. Chỉ cảm thấy cái kia Tôn thị lời mắng người khó nghe không nói. Mà lại giọng mà còn lớn hơn. Thẳng chấn người lỗ tai vang lên ong ong. Nhiếp Thu Văn nhếch miệng. Một bên liền nói, mắng hơn hai canh giờ. Sáng sớm liền cho ta đánh thức, không thể đi trên trấn chơi, còn không thể ngủ, thật phải, một nói đến chỗ này, Nhiếp Thu Văn cũng có chút tới khí, vội vàng chạy mấy bước, một chút tử phi xông vào nhà mình vườn rau bên trong. Một cước xuống dưới liền dẫm sai lệch mấy khỏa hành tây. Thấy Tôn thị tâm thương yêu không dứt, nơi nào còn nhớ được giận mắng, vội vàng nói, ta nói ngươi đứa nhỏ này. Làm sao ra cũng không mặc đôi giày. Ngươi nhìn một cái đem cái này hành đều dẫm sai lệch. Tốt bao nhiêu hành tây. Thêm nữa một thanh đưa đến trên trấn đều có thể bán một đồng tiền. Tôn thị thật vất vả ngủ lại khí. Đến, Thôi Vi không tự chủ được liền nhẹ nhàng thở ra. Không biết là hôm đó Phan gia nói câu nhàn thoại lệnh Tôn thị đến nay trong lòng còn có chút không? Đại thống khoái. Nhìn Thôi Vi lúc cũng không giống trước kia gạt ra khuôn mặt tươi cười tới. Ngay cả chào hỏi cũng không có cùng Thôi Vi đánh một tiếng. Liền phối hợp kéo con trai lên bờ bên cạnh tiểu lộ. Tôn thị bày ra bộ dáng này. Thôi Vi tự nhiên cũng không có khả năng đi lấy cái kia chán. Phản chính tự mình cũng không có địa phương nào cùng Tôn thị liên hệ. Ngược lại là con trai của nàng trong nhà mình nếm qua đến mấy lần. Bây giờ cũng không biết bày sắc mặt này cho ai nhìn. Bởi vậy cũng đứng ở một bên không có để ý nàng. Ngược lại là Thôi Kính Bình, Tôn thị nhìn hắn lúc trên mặt nở nụ cười đến, kéo hắn nói một trận lời nói. Tiếp lấy quay đầu mới nhìn Thôi Vi một chút, gặp nàng vác trên lưng tràn đầy đồ vật. Lập tức Tôn thị ánh mắt liền lấp lóe. Thôi ra nhà đầu bây giờ có tiền đồ, còn biết bản thân kiếm tiền. mua dạng này một đại giỏ đồ vật, đều là thứ gì đáng tiền. Nàng vừa nói, một bên liền dò xét đầu muốn đi qua nhìn, giỏ bên trong đều là một chút việc nhà vật, bất quá Tôn thị một cử động kia cùng Vương thị rất giống. Nhất thời làm Thôi Vi trong lòng có chút phản cảm, lập tức đem thân thể tránh ra bên cạnh chút, tránh khỏi Tôn thị muốn thân tới được tay, lui nửa bước, một bên liền nói, Nhiếp đại nương, không có thứ gì, chính là một chút trong nhà muốn dùng, vừa nhìn thấy Thôi Vi bộ dạng này. Tôn thị liền cảm giác trong lòng có chút không nhìn chúng. Nghĩ đến hôm qua lúc Phan gia cái kia bà nương nói mình tiểu nhi tử phối cái này lời của cô nương. Lập tức Tôn thị liền giận không chỗ phát tiết, nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, quệt quệt khóe môi nói, Thôi gia nha đầu, cũng không phải Nhiếp đại nương thích nói ngươi. Ngươi cùng Dương nhị tẩu tổng cuối cùng là thân sinh mẹ con. Náo thành như vậy như cái gì lời nói. Người một nhà còn tách ra hai nhà ở. Các ăn các, cái này thành cái gì rồi. Con trai cũng không sao. Từ xưa đến nay liền không có nữ nhi muốn cùng nhà mẹ đẻ phân ra đạo lý. Tôn thị trong lòng thật sự là cảm thấy có chút không quen nhìn. Đợi còn muốn nói nữa lúc. Đầu kia Thôi Vi cũng đã không kiên nhẫn nghe tiếp. Cái này Tôn thị cho là mình là ai? Bắt lấy mình liền bắt đầu dạy dỗ. Nàng cùng Thôi gia quan hệ giữa lại không cần cái này Tôn thị đến lắm miệng. Mình lại không có yêu cầu lấy Tôn thị địa phương. Thôi Vi cũng lười lại nghe nàng tiếp tục. Giật giật Thôi Kính Bình tay áo. Liền hướng Tôn thị nở nụ cười đến. Nhiếp đại nương, sắc trời này không còn sớm. Ta cùng ta tam ca còn có chuyện đâu. Chúng ta liền đi về trước. Tôn thị lãnh bất phương bị nàng đánh gãy lời nói. Trong lòng nhất thời có chút không vui. Một cái tiểu nha đầu mà thôi. Nàng chịu há mồm là tiểu nha đầu này phúc khí. Nàng lại không chịu nói. Khó trách Dương thị bị nàng tức thành như vậy. Nhà đầu chết tiệt kia tính tình còn không nhỏ. Nếu là đổi nhà mình bên trong cái kia hai cái nữ nhi. Dám dạng này mạnh miệng. Nàng sớm một cái tát đánh tới. Nghĩ đến đây, Tôn thị lập tức lại lạnh hừ một tiếng. Cũng lười lại lý Thôi Vi. Mở ra cái khác mặt không nói lời nào. Thôi Vi đâu thèm trong lòng nàng thoải mái hay không. Kéo Thôi Kính Bình muốn đi. Nhiếp Thu Văn một thấy hai người rời đi. Vội vàng cũng muốn theo sau. Tôn thị lại một thanh kéo hắn lại. Trầm mặt nói, không cho phép đi. Ngươi làm nàng là cái tốt. Cùng nhà mẹ đẻ náo thành như vậy, ta nhìn nàng về sau thanh danh hỏng còn gả được ra ngoài không? Ngươi nếu là cùng với nàng cách rất gần, về sau cẩn thận nàng đổ thừa ngươi. Nhiếp Thu Văn bây giờ niên kỷ còn nhỏ, nơi nào hiểu cái này thứ gì lấy hay không lấy chồng a? Hắn chỉ biết cùng Thôi Kính Bình tại cùng một chỗ chơi vui đùa nghịch. Nơi nào nghe vào mẹ hắn nói lời, nghe Tôn thị vừa nói như vậy. Ngạnh cổ nhân tiện nói, lại ta liền lại ta, nếu là Thôi muội muội mỗi ngày cùng ta sinh sống ở cùng một chỗ, ta còn cao hơn Hưng một chút, nương, ngài chớ để ý, Nhiếp Thu Văn vừa nghĩ tới Thôi Vi thường xuyên mua hạt dưa ăn vặt mà những vật này. Nước bọt đều suýt nữa chảy xuống, nơi nào có kiên nhẫn cùng Tôn thị nhiều lời, phất phất tay liền muốn chạy, Tôn thị gặp con trai bộ dáng này. Lập tức vừa gấp, nàng sinh hai đứa con trai, lớn bị trượng phu mang theo trên người, cùng với nàng cũng không thế nào hôn, ngược lại là nhìn xem đại nhi tử Nhiếp Thu Nhiễm Tôn thị liền cùng nhìn thấy trượng phu. Trong lòng có chút phạm sợ hãi, mà cái này tiểu nhi tử luôn luôn nuôi dưỡng ở bên người nàng. Tôn thị thấy liền cùng cái tròng mắt, ngày thường liền lời nói nặng đều không nỡ nói nhiều một câu. Lúc này nhìn Nhiếp Thu Văn chạy, trong lòng một cỗ ngọn lửa không tên liền dâng lên, lại không nỡ mắng con của mình, nghĩ nghĩ liền ánh mắt hướng phía Thôi Vi nhà phương hướng gắt một cái. Phi, tuổi nhỏ liền biết thông đồng nam nhân, dạng này về sau còn muốn tiến cửa nhà ta, cũng không biết nàng cùng vương gia kia tiểu tử thế nào không trong trắng đâu. Không sạch sẽ mắng một trận. Tôn thị trong lòng lúc này mới đau nhức nhanh hơn không ít. Thôi Vi không biết Tôn thị ý nghĩ trong lòng. Tôn thị không vui nàng gả cho mình tiểu nhi tử. Nàng còn không vui đâu. Nhiếp Thu Văn suốt ngày nghịch ngợm gây sự. cả ngày trong thôn sinh sự từ việc không đâu. Gia hỏa này lại không thích đọc sách viết chữ, còn bị Tôn thị sủng đến ngày thường quét liên tục cây chổi đều không có chạm qua nửa lần. Tại trong nhà nàng vì ăn cơm mặc dù muốn giúp lấy làm chút sự tình, bất quá không gọi hắn là tuyệt đối bất động. Gia hỏa này về sau lớn lên chính là một cái chơi bời lêu lổng cần nhờ cha mẹ nuôi. Nếu là Nhiếp gia cái kia lão đại có tiền đồ, hắn có thể đi theo hưởng chút phúc dựa vào đại ca chiếu cố liền thôi. Nếu là Nhiếp đại lang đời này không có bản lãnh gì, chỉ sợ Nhiếp hai lại bị Tôn thị quen xuống dưới về sau ăn cơm đều muốn dựa vào cha mẹ. Nàng mới không chịu gả cho gia hỏa này, lấy lại lấy nuôi hắn. Chính nghĩ như vậy, đầu kia Nhiếp Thu Văn đã có ra mặt dày bu lại. Một bên hướng Thôi Vi chen lấn cái nụ cười ra, vừa nói, Thôi muội muội, ngươi lần này đi trên trấn mua món gì ăn ngon nha. Cho ca ca ta ăn chút đi. Nhiếp Thu Văn trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười đến. Nhìn thấy hắn bộ này tính tình, Thôi Vi còn không có há mồm, Thôi Kính Bình liền đã đen mặt nói, món gì ăn ngon, ngươi một biên nhi đi. Muội muội ta lúc nào đắc tội mẹ ngươi. Hôm nay nói như vậy nàng, bây giờ nghĩ lấy Thôi Kính Bình còn có chút không đại thống khoái. Nhiếp Thu Văn gặp hắn sắc mặt không thật đẹp, cười hì hì phất phất tay, còn không phải là vì cái kia bán cái gì mộc nhĩ. Mẹ ta kể, muốn là lúc sau ở chỗ này lâu, Thôi muội muội là muốn ỉ lại vào ta, nếu là gả cho ta, về sau ta liền mỗi ngày có tốt ăn. Ha ha ha, nói càng về sau lúc. Còn nhịn không được chống nạnh cười to ba tiếng, Thôi Kính Bình sắc mặt lập tức liền đen lại, hắn nghe Nhiếp Thu Văn phía trước nửa câu trong lòng liền có chút không đại thống khoái. Lại nghe được Nhiếp Thu Văn phía sau, lập tức sắc mặt càng không thật đẹp, con mắt liếc nhìn chung quanh, đi vài bước liền chép một cái tế trúc chói thành cái chổi sách trên tay. Híp mắt hướng Nhiếp Thu Văn nói, tiểu tử ngươi có bản lĩnh cho ta nói lại lần nữa. Nói xong, Thôi Kính Bình còn dương lên trong tay cái chổi. Lần trước tại bờ sông nghe mấy cái phụ nhân mở qua trò đùa về sau, Thôi Kính Bình quay đầu liền chuyên môn đi làm thanh cái này biến thành nhà khác là có ý gì? Bây giờ Nhiếp Thu Văn vừa nói như vậy, lập tức liền chạm đến Thôi Kính Bình vảy ngược, giọng điệu có chút bất thiện. Vậy thì thế nào, mẹ ta kể Thôi muội muội muốn là lúc sau không gả ra được. Gả cho ta không được rồi. Thôi Tam, ta có thể thua thiệt lớn a. Nhiếp Thu Văn nghĩ đến đây, trong lòng cũng có chút bất mãn. Mình bây giờ còn có thể làm Thôi Kính Bình ca ca. Cần phải thật chiếu mình trước đó nói. Về sau Thôi Kính Bình chỉ sợ muốn thành ca ca của mình. Hắn lập tức cũng cảm thấy mình ăn phải cái lỗ vốn. Choai choai đứa bé nơi nào hiểu được cái gì lấy hay không lấy chồng. Trong lòng chỉ muốn ăn ngon mà thôi. Thôi Vi nhìn hai người này, vừa tức giận lại là có chút buồn cười, cũng không thèm để ý hai người này, nhậm bọn họ bản thân nháo. Một bên lại là cầm đồ ăn hạt giống ra chuẩn bị trùng tại mình chừa lại đến vườn rau bên trong. Trong lòng lại nghĩ đến Nhiếp Thu Văn chuyện này, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ghê tởm nhất liền là đại nhân. Cái kia Tôn thị trước đó nhìn ngược lại là hiền lành. Không ngờ tới phía sau vậy mà lại nói lời như vậy. Nhất thời làm Thôi Vi trong lòng thẳng hiện buồn nôn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, 197067, đen bên trong xinh đẹp bé con, hai vị hôn ném phấn hồng phiếu. Vì converter, lắc mê trang, hết chương.